vì quá mừng rỡ quên nói ra điểm mấu chốt, lúc này gấp đến độ gãi đầu gãi tai mới nhớ ra, vội vàng nói: Thiên triều sứ giả truyền tới Hịch Văn Tần đốc soái, quân Minh thu hoạch toàn thắng ở Bảo Trường Dịch, Mãng Ứng Lý vắt giò lên cổ mà chạy, các thổ Ty Loan điện cảnh mã bỏ tối đầu sáng, 700 chiến tượng tan tác, hơn 3 vạn quân Miến Điện bị giết. Cái gì? Vỏ rượu trong tay Hãn Phượng rơi xuống đất, quỳnh tương ngọc vỡ vang ra tứ tán. Sau đó lão quắc mắt một cái đứng lên, không để ý tới sứ giả Miến Điện trợn mắt há mồm nữa kêu to: Thiên sứ ở đâu, mau mời vào. Không không, để Hãn mỗ ra đón mới phải. Bên ngoài cửa trại, sứ giả quân Minh đã chờ có vẻ không nhịn được. Mấy tên ban quân một bang cẩn thận phục dịch vô cùng chu đáo. Sứ giả chẳng qua chỉ cười lạnh liên tục, vuốt ve một ốm đồng đựng Hịch Văn đeo trên lưng. Cửa trại mở rộng ra, Hãn Phượng lao ra đầu tiên, từ thật xa đã quỳ xuống, lết đầu gối về phía trước mấy bước. Tội thần Hãn Phượng, dẫn sát quân dân một bang cung nghênh quân chỉ Tần đốc soái. Tội thần có mắt như mù không thấy Thái Sơn cô phụ ăn sâu của thiên triều, nay xin thỉnh tội với Tần đốc soái. Dứt lời Hãn Phượng còn xé sách y phục mình, mặt mũi chan hòa nước mắt, làm như Tần Lâm đang đứng trước mặt lão thật. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1021. A Du Đà Sa cho dù là sứ giả quân Minh đã sớm chuẩn bị tâm lý cũng bị giật mình, sự khác biệt trước kiêu ngạo sau cung kính cũng quá lớn. Lần trước tới đây, sắc mặt Hãn Phượng cũng không phải là như vậy. Sứ giả lấy Hịch Văn ra tuyên đọc một lần, Hãn Phượng quay về phía Bắc dập đầu bình bịch một trận, sau đó mới giơ hai tay nhận lấy. Hịch Văn khâm sai đốc soái triều Đại Minh dĩ nhiên không thể nào là giả, Bảo Trường Dịch cách một bang cũng chỉ mấy ngày lộ trình, dần dần sẽ có tin tức truyền tới. Lại nói mấy trăm năm qua thiên triều chưa từng lừa gạt phiên thuộc, cho nên Hãn Phượng không có chút nghi ngờ nào. Lão đứng lên, xoay người lại liền ra lệnh: Giết sứ giả Miến Điện kia. Không không không, trói y lại mang tới trong quân Tần đốc soái, mời đốc soái ra hỏi, mới biết một bang ta thủy chung lòng hướng Trung Hoa, đối với Mãng Ứng Lý bất quá lá mặt lá trái mà thôi. Lá mặt lá trái ư? Sứ giả âm thầm cười lạnh, nếu là quân Minh thất bại trận Bảo Trường Dịch, sợ rằng vị thổ ty lão gia này sẽ không cần lá mặt lá trái với Mãng Ứng Lý nữa. Mời thiên sứ vào trong. Hãn Phượng quay đầu lại trở nên đặc biệt khiêm tốn hòa ái. Tiểu khả chắc chắn hưởng ứng hịch truyền của Tần đốc soái, dẫn binh làm tiên phong đo đại quân thiên triều. Nam trưởng vương quốc xa hơn một bang, lại xưng Lan Thương vương quốc, từ tên cũng biết ở vào hạ nguồn Lan Thương Giang Vân Nam, cũng chính là nước Lào sau này. Trên đại lộ thuộc lãnh thổ Lào đi qua Tây Miến Điện có một cánh quân đang tụ tập. Binh sĩ vừa đen vừa gầy thoạt nhìn có vẻ đói ăn, mặc giáp mây hoặc giáp da trâu, cầm trong tay đủ loại binh khí kỳ hình dị dạng, hoàn toàn khác với quân đội Trung Quốc. Bọn họ cũng có một cánh quân chiến tượng, mặc dù quy mô nhỏ hơn Mãng Ứng Lý rất nhiều. Trên lưng của chiến tượng lớn nhất, Pha Nha Na Khoản Nặc Quốc Vương Nam Trưởng Vương Quốc ra vẻ đắc ý hỏi Ma Ha La, ăn mặc như hán quan, đầu đội ô sa, mặc áo cổ tròn mang giày đen bên cạnh. Tiên sinh thấy cánh quân này của cô vương thế nào, hẳn cũng đủ sức đánh một trận chứ? Ma Ha La cười khan hai tiếng không trả lời, chẳng qua là nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn đội quân giản bộ chạy sau lưng một chút. Đám binh sĩ này kém hơn quân Minh không ít, so về vóc người với quân Nam Trưởng lại như trời với vực. Thân người giản bộ chạy cũng thấp nhỏ không được gọi là khôi ngô hùng tráng, nhưng binh Nam Trưởng thật sự là cao to khác người, Pha Nha Na Khoản Nặc mới cố ý hỏi như vậy. Giản bộ trại bị Trung Hoa ảnh hưởng rất lớn, cũng lấy văn thần lãnh binh bộ, Ma Ha La là công thần đi sứ triều Minh ký kết mật ước với Tần Lâm. Lần này lúc Tần Lâm từ Kinh Sư lên đường bèn âm thầm thông báo cho giản bộ trại xuất binh trợ chiến, Ma Ha La là đại soái lãnh binh. Đáng tiếc, từ giản bộ trại đến Miến Điện phải đi qua Nam Trường. Nam Trường quốc vương Pha Nha Na Khoản Nặc là một người nổi danh không đáng tin cậy, thấy tiền sáng mắt, thấy lời quên nghĩa, ti tiện vô sỉ, tóm lại, bị ủi, vô cùng bị ủi. Pha Nha Na Khoản Nặc vừa muốn thu lời lại sợ tổn thương thực lực, còn lo lắng giản bộ trại dở trò, cho nên ý chỉ cho phép 3.000 binh giản bộ trại đi qua Nam Trường, sau đó mình mang theo 1.000 binh mã đi theo, nói cũng muốn đi Miến Điện giúp Tần Đốc Soái một tay. Con bà nó, Ma Ha La mắng thầm trong bụng, ngươi và Tần Đốc Soái rất quen sao? Rõ ràng là muốn giám thị binh giản bộ trại chúng ta, thuận tiện còn muốn đi Miến Điện thừa dịp cháy nhà hôi của. Kết quả đi tới biên cảnh, Pha Nha Na Khoản Nặc lại sợ đầu sợ đuôi, hành trình mỗi ngày giảm xuống đến chừng 10 dặm, đến bây giờ còn chưa bước vào cảnh nội Miến Điện. Đại vương đi nhanh chút đi, đi trễ sẽ không vớt được gì nữa. Giọng Ma Ha La lộ vẻ châm chọc thúc giục. Chờ đã, chờ một chút. Pha Nha Na Khoản Nặc không biết xấu hổ cười vô lại, chợt trước mắt sáng lên, thấy truyền lệnh binh trước mặt chạy như bay đến. Quân Minh đại thắng, mãng ứng lý không ngừng bại lui. Truyền lệnh binh kêu lên. Pha Nha Na Khoản Nặc lập tức hạ lệnh. Toàn quân đi tới, đi Miến Điện cướp tiền, cướp lương, cướp nữ nhân. Trong lãnh thổ Xiêm La cách Nam Trường chừng ngàn dặm, dưới thành thủ đô A-du-đà-gia cũng có một cánh quân đang nghiêm trận chuẩn bị xuất phát. A-du-đà-gia mở ngoặc tròn ai ước đai đóng ngoặc tròn được gọi là vạn Phật chi thành, là một thế giới như thần thoại, dân số trong thành có chừng 100 vạn. Bên trong thành vương cung hoa lệ rực rỡ, rèm vàng bảo thạch trang trí Phật tháp bọc như rừng, lóng lánh hoa mỹ dưới ánh mặt trời. Nơi này phồn hoa số 1 Nam Dương, Mi Nam Hà câu thông Nam Bắc, vận chuyển đường thủy vô cùng phát đạt. Thủy sản phía Nam và nông sản phía Bắc của Xiêm La hội tụ lại giao dịch ở nơi này. Phía Nam hơn 100 dặm chính là vịnh Xiêm La mở ngoặc tròn vịnh Thái Lan đóng ngoặc tròn đổ ra biển, thuyền lớn có thể từ Mi Nam Hà ngược dòng mà lên đi tới Á Du Bà Sa. Đồ sứ, lá trà và tơ lụa từ Trung Quốc xa xôi cũng theo đường biển vận chuyển tới đây cuồn cuộn không ngừng. Bắt đầu từ thế kỷ 14, A Du Đà Sa chính là trung tâm mua bán và triều cống quan trọng do Trung Quốc và Nam Dương triển khai. Trong thành có hàng trăm hàng ngàn tòa Phật tháp cao vút, hàng ngàn hàng vạn vị Phật dùng ánh mắt tang thương chứng kiến lực lượng trên biển hết sức hùng hậu của Trung Hoa vào thời Trịnh Hóa Hạ Tây Dương. Rất nhiều người Hoa tới đây làm ăn, định cư, sinh sản con đàn cháu đống. Các đời vương triều Xiêm La cũng dùng đãi ngộ cực lớn tiếp nhận người Hoa làm quan, miễn trừ thuế thân của người Hoa. Nhưng bắt đầu từ 100 năm trước, dân gian thương mậu lui tới vẫn phồn thịnh, nhưng lại rất ít có quân hạm và quan thuyền trung ương vương triều đi tới nơi này. Nghe nói là các quan viên triều Đại Minh cho rằng triều cống mua bán là một sự lãng phí về mặt tài chính, thậm chí giúp tăng trưởng quyền lực cho hoạn quan nội đình, bởi vì Trịnh Hòa Hạ Tây Dương cũng là một thái giám. Người Xiêm La và người Hoa đều không hiểu đây là đạo lý gì, có lẽ các quan viên thiên triều thông minh sẽ có đủ cách giải thích, bọn họ chỉ biết là dường như triều Đại Minh đã từ bỏ nơi này. Quyền lực chống rất nhanh có người lấp chỗ, thay vào đó là thực dân phương Tây mang theo thuyền to pháo mạnh mà đến. Người Bồ Đào Nha xây doanh trại ở phía Nam A Du Đà Sa thành trên đỉnh giáo đường Thiên Chúa thật cao, thập tự giá mơ hồ sánh ngang với Phật tháp bên trong thành. Trong thời gian gần nhất, Tổng đốc Lu Sông Tây Ban Nha cũng sai phái sứ giả mang đến văn thư lời lẽ ngạo mạn, quý tộc lãnh chúa trong thành bắt đầu lén lút bàn tán, chẳng lẽ người Tây Ban Nha muốn liên thủ với người Miến Điện. 20 năm trước, A Du Đà Sa được xưng vĩnh viễn bất bại đã bị Miến Điện mãng ứng long dẫn sát quân công phá, sau đó bị bức bách phải thần phục với Miến Điện. Cho đến những năm gần đây nhất, Hắc Vương Tử Nạp Lê Huyên móc nối với một nhân vật ghê gớm của Thiên Triều, lại bắt đầu chỉnh đốn binh mã. Nghe nói người Tây Ban Nha và Mãng Ứng Lý kết làm mật ước, Tổng đốc Tây Ban Nha phái sứ giả tới, trong đó có thâm ý khác. May nhờ Nạp Lê Huyên tập kết toàn bộ quân đội mà y có thể nắm trong tay, lấy quân Dung Long trọng áp chế xôn xao bất an trong thành, cũng như một liều thuốc trấn an cho các quý tộc lãnh chúa vốn đã bắt đầu dao động. Trên bình nguyên bên bờ Mi Nam Hà phía Nam thành, một cánh quân hùng mạnh chưa từng có đang tụ họp. 2 vạn đao mâu thủ, 1 vạn tên nỗ binh, 3 ngàn cung tiến thủ, 500 tên hỏa thương thủ, 200 chiến tượng cùng 2 ngàn tên kỵ binh, 70 khẩu đại pháo, hết thảy xếp thành nhiều phương trận ngay ngắn chỉnh tề trên bình nguyên. Hôm nay Xiêm La quốc vương Thản Mã La Đồ không hỏi thế sự, Hắc vương tử Nạp Lê Huyên chân chính cầm quyền. Hai tay y vịn đầu gối, ngồi trên bành một con chiến tượng thật lớn, hài lòng duyệt qua đại quân mình. Nạp Lê Huyên thân là đại sư quyền thái, năm nay mới vừa 30 tuổi, chính là tuổi cường thịnh nhất, thân thể cường tráng mà linh hoạt. Lúc này mặc một thân khôi giáp kim quang rực rỡ, bên hông đeo loan đao ngoài vỏ khảm đầy bảo thạch, lộ ra khí thế phi phàm. Mãng Ứng Lý, nhất định lần này ta phải làm cho ngươi trả giá thật đắt. Nạp Lê Huyên cầm thật chặt chuôi đao, mắt nhìn về phía Xiêm La ở hướng tây, âm thầm thề: muội muội, chờ ta tới cứu. Phụ tử Mãng Ứng Long, Mãng Ứng Lý đánh bại Xiêm La chiếm lĩnh A Du Đà Ra, Nạp Lê Huyên còn thanh niên đã bị bắt làm con tin đến thủ đô Miến Điện Bạch Cổ. Cho đến khi muội muội của Y Tô Phán Khang Lạp Nhã bị đưa đến Miến Điện trở thành thị thiếp Mãng Ứng Long, Nạp Lê Huyên mới được thả trở về nước. Nạp Lê Huyên coi chuyện này vô cùng nhục nhã, không có lúc nào là không nghĩ đến chuyện đánh bại Mãng Ứng Lý, đoạt lại muội muội đáng thương, bây giờ rốt cuộc cơ hội đã tới. Sứ giả Tây Ban Nha bên người cưỡi ngựa cao to, mặt mũi kiêu căng đột nhiên cười lên, dùng khẩu khí xếu cợt nói: quân Dung và tinh thần quý quân cũng không tệ lắm, nhưng có thể đối kháng với Miến Điện bách chiến tinh nhuệ hay không, vậy sẽ là vấn đề. Mọi người đều biết sức chiến đấu người Xiêm La kém xa không bằng người Miến Điện, hơn nữa không ít sĩ binh quý quân thiếu vũ khí và khôi giáp. Xin lấy danh nghĩa Thượng Đế thề, quân đội như vậy chỉ có thể chuốc lấy thất bại. Các quan viên Xiêm La đều lộ vẻ giận dữ, nhưng lại không phát tác được, bởi vì trong lịch sử Xiêm La chiến đấu với Miến Điện luôn là thắng ít bại nhiều. Có lẽ là vì người Xiêm La bị Phật giáo ảnh hưởng quá sâu, tính tình vô cùng nhu nhược, mà người Miến Điện là cường hãn hiếu chiến. Về phần vũ khí khôi giáp lại là bị Miến Điện hạn chế. Từ trước tới nay không thể không thần phục Mãng Ứng Lý, vì để tránh cho y sinh lòng nghi ngờ, Xiêm La thủy chung không thể chế tạo binh khí và áo giáp công khai trên quy mô lớn. Sở dĩ Nạp Lê Huyên điểm khởi đại quân, thứ nhất trước khi xuất kích Miến Điện kiểm duyệt quân đội, thứ hai cũng là biểu diễn quân uy ở trước mặt sứ giả Tây Ban Nha. Người khác không biết nhưng y rất rõ ràng, hai cường đạo xâm lược người Tây Ban Nha và người Miến Điện đã liên thủ với nhau. Đại quân Mãng Ứng Lý rời đi bình nguyên Y Lạc Ngõ để sang ở miền Nam Miến Điện, bắc thượng xâm lấn Trung Quốc Vân Nam, phía sau tương đối trống, chỉ sợ các nước thừa cơ mà vào. Sứ giả Tây Ban Nha sớm không tới muộn không tới, lại tới vào thời khắc mấu chốt này, mục đích là gì không cần nói cũng biết. Sĩ khí quân ta rất cao, các tướng sĩ đang chuẩn bị dùng máu tươi địch nhân rửa sạch nỗi nhục A Du Đà Ra bị công chiếm. Nạp Lê Huyên cười cười, dừng một chút lại tỏ vẻ tự tin nói tiếp: về phần binh khí khôi giáp, cũng không cần sứ giả phí tâm, Xiêm La ta phụng hiệp thiên triều Tần Đốc soái xuất binh trợ chiến, tự nhiên sẽ được bổ sung tương ứng. Hừ, sứ giả Tây Ban Nha hừ lạnh một tiếng, sau đó cười tới nỗi mặt méo xịt. Từ trước tới nay triều Đại Minh vứt bỏ phiên thuộc Nam Dương không ngó ngàng gì tới, Eo Malacca bị công chiếm, mấy chục phiên quốc triều tống đoạn tuyệt lui tới, thiên triều cũng không nói nửa lời. Thiên triều gì chứ, đã là quá khứ rồi, hiện tại là Vương quốc Tây Ban Nha vĩ đại thống trị thế giới, từ Tân Đại Lục đến Châu, từ trực bố La Đà mở ngoặc tròn khi bờ Santa đóng ngoặc tròn đến Lu Sông đều là Thượng Đế ban cho Tây Ban Nha. Ngươi nói tên họ Tần kia e rằng chỉ là đại sư vô sỉ nói láo, da mặt dày khoác lác, ha ha ha. Sứ giả Tây Ban Nha không chút lưu tình, ngước đầu cười ha hả. Không không không, Tần Lâm không phải là đại sư khoác lác, mà là tổng đốc Lu Sung của các ngươi, phí địch Nam Đức bá tước tiên sinh mới là tên ngốc, ngay cả nói láo cũng không xong, bị người ta đoán ra được dễ dàng. Người vừa nói chuyện là một giọng nữ hơi khàn khàn nhưng rất có sức hấp dẫn. Tiếng xiêm la vốn mềm mại thốt ra từ miệng nàng giống như một khúc ca uyển chuyển dịu dàng, ngọt ngào khiến cho lòng người rung động. Là ai? Sứ giả Tây Ban Nha tức giận quay đầu nhìn lại. Sau lưng cách đó không xa, một nữ tử mặc áo màu hạt rẻ tháo mũ trụ trên đầu mình xuống, nhẹ hất mái tóc dài đen nhánh xõa ra. Mái tóc nàng sáng lên ấm ánh dưới ánh mặt trời xiêm la, phong tình vạn trùng đưa tay vén tóc lòa xòa trước trán để lộ gương mặt trái xoan say lòng người, đôi mắt mê ly dễ dàng làm rung động con tim bất cứ nam nhân nào. Sứ giả Tây Ban Nha ngẩn người, mặc dù thẩm mỹ quan Đông Tây có chênh lệch, nhưng mỹ nhân như thế dù là người mù cũng sẽ động tâm. Y đảo mắt vài vòng, đột nhiên khí thế hung hăng chất vấn Nạp Lê Huyên. Quốc vương, à là ai vậy? À, dám vũ nhục phí địch Nam Đức bá tước đại nhân, cũng như vũ nhục toàn bộ vương quốc Tây Ban Nha, ta yêu cầu lấy bản thân à bồi thường. Nạp Lê Huyên cười lắc đầu một cái. Chỉ sợ ta cũng không có quyền như thế, ngươi phải hỏi chính nàng. Trong đồng tử xanh nhạt của sứ giả thoáng qua vẻ nghi ngờ, sau đó giật dây cương tiến về phía nữ tử vừa nói. Đám người ngu xuẩn này quả thật là đến chết vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Được rồi, ta sẽ cầu nguyện trước ngã Phật thay các ngươi. Một nữ tử khác vận áo màu xám cười lắc đầu một cái, gương mặt dưới mũ trụ trắng như sứ đức hóa, lông mày mảnh mai, hai mắt thật to, cho dù nói ra lời lẽ đáng sợ như vậy nhưng giọng điệu cũng hết sức uyển chuyển dịu dàng. Lại là một vị tiểu thư Đông Phương xinh đẹp, sứ giả Tây Ban Nha cũng sắp choáng váng, nhưng rốt cuộc y phát hiện vấn đề, nữ tử sau nói tiếng Tây Ban Nha. Nếu nói tiếng Xiêm La cũng không nói, không ngờ rằng nữ tử phương Đông lại biết nói tiếng Tây Ban Nha. Sứ giả giật thót trong lòng, đột nhiên thay đổi sắc mặt lui về phía sau hai bước kinh ngạc hỏi: các ngươi là? Nữ tử có nét mặt dịu dàng che miệng anh đào nhỏ, cười nói: ta chẳng qua là kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng nàng ấy lại khác, là Ngũ Phong thuyền chủ Kim Anh Cơ, coi chừng ngươi bị dọa hôn mê. Anh chi ma nữ ư? Hai mắt sứ giả Tây Ban Nha cơ hồ lồi ra, ngoác miệng đến tận mang tai, không thể nào ngậm lại được. Kim Anh Cơ nhún vai một cái: ta cũng không thích tước hiệu này chút nào. Sứ giả Tây Ban Nha cơ hồ tuyệt vọng, y quay đầu lại nhìn Nạp Lê Huyên: ngươi lại dám cấu kết với địch nhân của Vương quốc Tây Ban Nha, phí địch Nam Đức bá tước đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngũ Phong Hải Thương và thực dân Tây Ban Nha đều có hùng tâm tráng trí độc bá Đông Tây Lưỡng Dương mở ngoặt tròn Tây Dương, cũng tức là Trịnh Hóa Hạ Tây Dương, chủ yếu chỉ khu vực Đông Nam Á ngày nay, không phải là Đại Tây Dương, hai bên tất nhiên phát sinh xung đột, hơn nữa càng ngày càng lớn. Người Tây Ban Nha đồn đãi Ngũ Phong Hải Thương thuyền chủ Kim Anh Cơ được xưng Anh Chi Ma Nữ là một dị giáo đồ lòng dạ độc ác. Nếu ai rơi vào tay nàng, chỉ có nước chờ hưởng thụ đãi ngộ làm mồi cho cá mập. Sứ giả Tây Ban Nha thấy Kim Anh Cơ giống như nhìn thấy vượt, bị dọa sợ đến lời nói không còn mạch lạc. Được rồi, nếu đã gọi ta là Anh Chi Ma Nữ, vậy thì như ngài mong muốn. Kim Anh Cơ mấp máy môi đỏ mọng, tiêu sái búng tay một cái. Mấy tên người hầu như lang như hổ ùa lên kéo sứ giả Tây Ban Nha xuống ngựa trói y lại thật chặt. Kim thuyền chủ vừa hung vừa ác như vậy, chẳng trách nào tên Tần Lâm kia. Nữ tử dịu dàng vừa xuất hiện chính là Minh Chí Ngọc Tử. Nàng mở chiếc phiến ra đánh soạt, che miệng cười khanh khách. Kim Anh Cơ đảo cặp mắt trắng giã, không tranh cãi với nàng. Có lẽ có thể hỏi được vài chuyện hay từ trong miệng tên này. Minh Chí Ngọc Tử dứt lời, khép chiếc phiến lại điểm vào trán sứ giả Tây Ban Nha. Bây giờ ta hỏi cái gì, ngươi phải ngoan ngoãn thành thật trả lời, bằng không vì anh chi ma nữ này nổi giận, ta cũng không thể bảo vệ ngươi. Sứ giả Tây Ban Nha cũng sắp khóc, lòng nói từ đầu tới đuôi nàng cũng không hề bảo vệ ta. Kim Anh Cơ lắc đầu cười cười, xem ra Minh Chí Ngọc Tử đã khôi phục từ trong đau đớn trở lại dịu dàng như ngày trước, lời nói phóng khoáng hơn nhiều. Xiêm La Quốc Vương Nạp Lê Huyên không hề quan tâm tới chuyện Kim Anh Cơ bắt người tra hỏi trên địa bàn mình, thậm chí cũng không hỏi qua quốc vương là y một tiếng. Thái độ người Xiêm La từ y trở xuống đối với Kim Anh Cơ và Minh Chí Ngọc Tử đặc biệt cung kính, cũng không dám nhìn thẳng hai vị tiểu thư xinh đẹp. Ngũ Phong Hải Thương và thực dân Tây Ban Nha nộ hải tranh phong, nhưng từ Lô Sung xuống phía Nam bao gồm cả Vịnh Xiêm La, thế lực người Tây Ban Nha vẫn vượt trội hơn một bậc. Sở dĩ bọn Nạp Lê Huyên dám làm như vậy là trông cậy vào trợ giúp quân sự mà Tần Lâm hứa hẹn. 3.000 bộ thiết tỏa giáp, 5.000 thiết khôi, 10.000 mũi trường mâu, 8.000 thanh yêu đao, do thuyền lớn Ngũ Phong Hải Thương vận chuyển tới đây trang bị cho quân đội Xiêm La để cho bọn họ có thể phát khởi thế công hùng mạnh với Đông Vu Vương Triều. Xiêm La là nơi phồn hoa thịnh vượng, không thiếu lương thực, nơi này mỏ quặng vàng bạc rất nhiều, cũng không thiếu vàng bạc, chỉ thiếu vũ khí tác chiến. Chỉ cần có sự trợ giúp quân sự mấu chốt này, Nạp Lê Huyên có thể phát động cường tập Đông Vu Vương Triều, thừa dịp đại quân mãng ứng Lý Sa ở Vân Nam đánh thẳng tới căn cứ địa người Miến Điện một dãy bạch cổ, Đông Vu ở hạ nguồn Y Lạc ngõ để sang, giáng cho mãng ứng Lý một đòn chí mạng. Nạp Lê Huyên thân là một trong tam đại hùng chủ lịch sử Xiêm La, thậm chí còn cân nhắc sâu xa hơn nữa. Người Miến Điện Đông Vu Vương Triều cơ hồ thống trị toàn bộ bán đảo Trung Nam, chinh phục tất cả quốc gia trừ Sản Bộ Trại ra, thành lập đại đế quốc cơ hồ có thể sánh ngang cùng Đại Minh, không biết tương lai Xiêm La có cơ hội sống như vậy hay không. Đạn tộc một trong tam đại dân tộc Miến Điện là đồng tộc cùng Vân Nam Thái tộc, cũng là đồng tộc cùng Xiêm La Thái tộc. Cho nên Nạp Lê Huyên một mực cung kính với bọn Kim Anh Cơ, chỉ sợ có gì sơ suất chậm trễ. Đại trưởng phu có thể co có thể duỗi, chờ sau khi lấy được thật nhiều vũ khí, dẫn sát quân tông chiếm bạch cổ, Đông Vu, đến lúc đó có còn nghe lời của Tần Lâm hay không, có nên ủng hộ Tư Vong Ưu hay không, hắc hắc hắc. Có thể tùy cơ hành sự. Người Xiêm La vốn tính nhu nhược, nhiều năm qua không thể xưng bá bán đảo Trung Nam, nhưng Nạp Lê Huyên cảm thấy có lẽ sẽ có thay đổi trên tay mình. Tới rồi. Truyền lệnh binh cưỡi ngựa chạy tới một mạch như bay. Chỉ thấy ở hạ nguồn Mi Nam Hà, từng cánh buồm xuất hiện ở đường chân trời. Mới đầu chỉ có thể nhìn đến đỉnh cột buồm và chút cánh buồm, dần dần thấy rõ cả mặt buồm và thân thuyền bên dưới càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều. Chiến hạm khổng lồ không thua gì chiến thuyền hạng nhất Tây Ban Nha, bên hông thuyền dày đặc cửa sổ đặt pháo biểu hiện bọn họ có hỏa lực đáng sợ. Mà rất nhiều lá buồm cực lớn có nghĩa bọn họ có được động lực mênh mông, có thể tới gió lướt sóng trong đại dương sóng dữ. Đại quân Xiêm La nổi lên một trận xôn xao, rất nhiều năm không nhìn thấy thuyền đội khổng lồ như vậy tiến vào Mi Nam Hà. Nghĩ tới đây chính là đồng minh mình, tướng sĩ Xiêm La không tránh khỏi kích động trong lòng, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Đồng minh lợi hại như vậy, tương lai có thể không cần sợ hãi đại quân Miến Điện nữa. Nạp Lê Huyên lại cau mày, thấy những chiến hạm khổng lồ uy vũ và tàu chuyên chở số lượng rất nhiều, phát giác Ngũ Phong Hải Thương hùng mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Trước đây y cũng từng có hơi động lòng trước nhan sắc yêu mị của Kim Anh Cơ, chẳng qua là che giấu rất sâu, nhưng trước mắt ý niệm này coi như là tan thành mây khói, y biết mình còn kém xa không đủ cân lượng.

quan hệ giữa Bạch Liên giáo cùng Tần Lâm trải qua mấy lần khúc chiết, đến bây giờ đã không nói rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. A Sa nói nhảm một phen, làm như mọi người kích động Bạch Xương Hoa đi dùng sắc đẹp dụ dỗ Tần Lâm vậy. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1024. Lạc Tư Cung còn phải cộng thêm một câu: sắc dù bất thành ngược lại thất thân, bảo các cao thủ Bạch Liên giáo làm sao chịu nổi. Cao Thiên Long dùng đầu ngón tay gõ bàn liên hồi, xa sầm nét mặt. Rốt cuộc quan hệ giữa Tần Lâm và Bạch Xương Hoa thế nào, chỉ có hai người bọn họ biết được, chúng ta là người ngoài làm sao có thể biết được tường tận. Hơn nữa lúc trước thân là thuộc hạ, há có thể ép giáo chủ lấy sắc mị người. Từ đầu đến cuối đều là Bạch Xương Hoa tự làm chủ, ai mà biết được rốt cuộc nàng có ý gì với Tần Lâm. Cao Thiên Long nói như vậy cực kỳ ác độc, ám chỉ ngay từ đầu Bạch Xương Hoa đã có điều cấu kết cùng Tần Lâm. A Sa bĩu môi, muốn phản bác nhưng lại khó mà nói được gì, dù sao rốt cuộc Tần Lâm và sư phó thông đồng với nhau thế nào, nàng cũng chỉ biết sơ sơ. Ôi, Cao Tả Sứ không nên nói quá xa, thánh giáo chủ cũng không cần dây dưa chuyện xưa. Ngả Khổ Thiện đứng ra cứu viện. Xem ra chuyện Miến Điện cũng không thể làm, không hiểu vì sao Bạch Tiền giáo chủ lại đưa ra đề nghị này, tương lai gặp mặt nhất định phải thỉnh giáo nàng. Thánh giáo chủ, ngươi nằm vùng ở Tần Phủ mấy năm, thấy thế nào về tên Tần Lâm này? Đôi mắt A Sa cong thành vầng trăng, hồi ức hết sức ngọt ngào. Nàng nhớ quá khứ Tần Lâm cho mình rất nhiều thức ăn ngọt, khối cao đặc sản của Tây Vực vừa nặng vừa cứng rắn còn được nàng cất giấu, đến nay vẫn chưa bị hư hỏng. Mọi người thấy A Sa cười ngọt ngào, trong lòng lập tức có vài phần không vui, cho rằng nàng lại sắp nói tốt cho Tần Lâm. Không ngờ rằng A Sa đột ngột thu nụ cười lại, mắt la mày lét nhìn quanh bốn phía, lúc này mới nói: gian thần thật sự chính là gian thần, ta thấy lòng trung thành của tên này đối với Ngụy Triều Ngụy Đế Chu Dực Quân, ngay cả một văn tiền cũng không tới. Tất cả mọi người ngã ngửa, thì ra đại anh hùng trong truyền thuyết lại là loại người như vậy. Ngả Khổ Thiện cao mày lâm vào trầm tư. Ủa, tên kia là... Đuôi mắt Bạch Linh Sa chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đoàn người vội vã đi qua đại lộ giữa Kim Mã Bích Tê Phường. Hán tử cầm đầu hơn 30 tuổi, vóc người đầy đặn chắc chắn, da mặt trắng trẻo quý phái, thân mặc trường sam màu xanh xám, đầu đội ngõ lăng mão, ăn mặc như thương hào trưởng quỹ. Đi theo sau y là chừng 10 tên người làm sắc phục tạp nhạp. Có người mặc đoàn sam mặt mũi cơ trí giống như tiểu học đồ, có kẻ mặc trường sam vải bố giống như người làm cử chỉ ung dung. Lại có hai tên thoạt nhìn hết sức thông minh lanh lợi, theo sát trưởng quỹ không rời, lúc nào cũng nở một nụ cười nịnh nọt. Côn Minh là trọng trấn Tây Nam, dân số phồn thịnh buôn bán phát đạt, ngựa thổ đi Tây Bắc trà mã cổ đạo, thương đội đi xuyên điền, lại hay chạy tới lãnh địa của các cổ ti làm hào cường buôn bán những thứ không bán được ngoài sáng. Loại người như vậy trong thành thật sự quá nhiều, đoàn người trà trộn trong đó không hề gây ra chú ý, bất kể là các đại nhân tiên sinh quan phủ hay các đại gia hắc đạo cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ lần nào. Nhưng nếu ai gần đây mới từ kinh sư tới đây, hơn nữa quen thuộc hệ thống sửng vệ, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt há mồm. Hán tử cầm đầu đội ngõ lăng mão kia đâu phải là thương hào trưởng quỹ gì, rõ ràng chính là đô đốc đồng chi quan trưởng ấm Bắc Trấn Phủ Ti Lạc Tư Cung, trước đây được Vạn Lịch Đế tự tay an bài nằm vùng ở nha môn Cẩm Y Vệ. Vì đại nhân vật này giá lâm Côn Minh, dĩ nhiên không phải chuẩn bị đến điện trì chơi chim, y phụng mật chiếu Vạn Lịch tới đây chính là có trọng án cần điều tra cấp bách. Quân truyền lệnh vừa lớn tiếng tuyên đọc cáo tiệp tứ phương ở Kim Mã Bích Cây Phường, hai bên đường phố người đi đường bàn tán xôn xao, khóe miệng Lạc Tư Cung chợt hơi cong lên một chút, cười nói: Tần đốc soái thiếu niên đắc chí, thật là anh phong nhuệ khí không chịu kém ai, quả thật có phong thái của quan quân hầu. Quả thật là như vậy, từ khi bọn Lạc Tư cung tiến vào vùng xuyên điện tới nay, không biết bao nhiêu lần chính mắt thấy quân truyền lệnh cưỡi khoái mã tin báo tiệp từ tiền tuyến bay về, thẳng vào trong trung tâm thành thị, cầm trường mâu trong tay cắm mạnh xuống đất, sau đó cao giọng tuyên đọc từng trường đại thắng. Thái độ ngạo nghễ ấy lộ rõ ra ngoài, quả thật khó lòng diễn tả. Sau đó dân chúng xưng tụng Tần đốc soái chỉ huy cao minh, tiếng khen ngợi vương sư võ dũng vô địch cũng vang vọng khắp thành. Từ cổ đã có chuyện truyền tin báo tiệp này, thư báo treo trên cao cũng không niêm phong như những quân tình khác. Kỵ sĩ cầm theo dọc đường cao giọng khoa trương chiến tích, dẹp yên lòng dân, tỏ rõ công trạng tướng sĩ. Nhưng vào triều Minh Văn, Thần đốc sư làm việc phần nhiều hàm xúc nội liễm, võ tướng lại không dám khoa trương chiến công, không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua cảnh tượng truyền tin báo tiệp như vậy, nên Lạc Tư cung mới khen ngợi như vậy. Y khen Tần Lâm câu này thật ra cũng không tốt lành gì, quan quân hầu Hoắc Khứ Bình chiến công hiển hách, nhưng lại có hiểm nghi hống hách kiêu ngạo. Nếu không phải là tuổi còn trẻ đã chết, sợ rằng sau đó kết cục còn rất khó liệu, nên lời khen thiếu niên đắc chí không chịu kém ai của Lạc Tư cung phần nhiều là mang ý chê bai. Hai tên người làm bên cạnh Lạc Tư cung là cao thủ mới điều tới Bắc Trấn Phủ Ti, hiểu được tâm tư chủ nhân mình bèn lên tiếng nói: Tần Mục Cận tuy có mấy phần công nghiệp, nhưng rốt cuộc thành danh quá cấp tốc, làm việc rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Không giống như Lạc Đô Đốc ngài nhiều đời chịu ăn nước, được thiên tử hết lòng tin cậy, khác biệt giữa hai bên như trời với vực. Tên còn lại cũng nói: Vụ án lần này chúng ta tự làm, có Lạc Đô Đốc chấn giữ điều độ, còn có thể xảy ra sai lầm gì chứ? Tần Mục Cận chạy đến man hoang, rốt cuộc chúng ta không cần phải chạy đi tìm hắn. Lạc Tư cung chợt dựng mặt lên: Nói bậy, bản quan cùng Tần đốc soái là mạc nghị chi giao, các ngươi là thân phận thuộc hạ, chớ có suy đoán bậy bạ. Lần này bởi vì Tần đốc soái cầm binh quyết chiến ở biên thùy, bản quan mới gánh vác chuyện này một mình, cũng không có ý tứ gì khác. Cho dù ở trước mặt tâm phúc thủ hạ, Lạc Tư cung cũng không muốn bại lộ quá nhiều tâm tư của mình, ít nhất trước mắt đối thủ chủ yếu của y là Lưu Thủ Hữu và Trương Tô Nhiêu, không cần thiết đắc tội Tần Lâm. Mặc dù thủ hạ kín miệng nhưng tai mắt đông sưởng Tần đốc chủ cũng nhiều, nói không chừng có phong thanh truyền tới tai Tần đốc chủ, rõ ràng là chuốc khổ vào thân. Hai vị tâm phúc bị trách cứ một phen, ngoài mặt làm ra vẻ hối tiếc, trong lòng lại có mấy phần vui mừng, bởi vì bọn họ biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa trong lòng chủ nhân. Quả thật sâu trong đáy lòng Lạc Tư cung có chút ghen tị Tần Lâm, ít nhất là có lòng cạnh tranh. Cho nên lần này phụng mật chỉ đến Vân Nam làm việc, vốn phải tìm Tần Lâm sau đó hai bên liên thủ, nhưng y nghe nói Tần Lâm dẫn sát quân tác chiến ở lãnh địa thổ ti xa xôi hẻo lánh, bèn liền lấy cớ đi về đường xá bất tiện, mất thời gian sẽ nảy sinh chuyện không cần thiết, ở lại Côn Minh lo liệu một mình. Mấy ngày gần đây, đám cẩm y quan giáo bôn tẩu điều tra trong Côn Minh Thành, lấy các loại thân phận bái phỏng những sĩ thân từ Vĩnh Xương chạy tới đây tị nạn, hỏi thăm thương nhân đi qua nơi đó, từ các loại đường dây đã hiểu rõ an bài quân sự lúc đó, cũng đã sắp đến lúc thu lưới. Chỉ cần có thêm 2-3 ngày nữa, không dựa vào Tần đốc soái thành danh đã lâu, mình cũng có thể phá được vụ án, bọn Lạc Tư cung khó tránh khỏi đắc ý trong lòng. Bọn họ từ Kim Mã phường đi về phía Bích Kê phường, mới vừa đi tới vị trí giữa hai phường chợt Lạc Tư cung giật nảy mình. Với trực giác nhạy bén của thế gia đông sưởng, y linh cảm thấy nguy hiểm xuất hiện gần kề. Bên trái phía trước, một hành cước tăng đầu đội trúc lạp tay cầm thiền trượng chậm rãi tới. Thiền trượng kia bề ngoài tầm thường, tăng nhân cầm trong tay cũng có vẻ nhẹ bỗng không nặng nề gì, nhưng rồng xuống đất lại chấn cho đá xanh vỡ vụn từng mảnh. Bên phải phía trước, hán tử vừa cao vừa gầy ăn mặc như tùng sư mở ngoặt tròn thầy cãi, giống như cây cột cờ sừng sững ở đó, hung quang trong mắt tam giác phun ra nuốt vào liên hồi. Hai tay y giấu trong tay áo, mơ hồ có thể thấy được vài điểm hàn quang xanh biếc. Phía sau đám Lạc Tư Cung cũng có ba người xuất hiện, một nữ tử mang khăn che mặt, một thư sinh tóc trắng thanh tao, một tiểu tử mặt đỏ ngầu vì rượu, hình thành thế bao vây. Hai bên đường phố lại có 6-7 người hiện thân, hoặc huyệt thái dương gồ lên thật cao, hoặc hai tay đung đưa không chừng, hoặc bước chân phiêu hốt như rủ mị, chỉ cần nhìn qua liền biết tuyệt không phải hạng người tầm thường. Hoàng bét, chúng phục kích rồi, đám cầm y quan giáo biết người tới bất thiện, bất chấp bại lộ thân phận, rối rít lấy vũ khí từ trong bao hành lý ra. Kim Mã Bích Kê Phường là nơi phồn hoa của Côn Minh, người đi đường thương nhân rất nhiều. Hiện tại thấy trận thế nơi này bất ổn, dân chúng la lên tứ tán chạy trốn, không biết là người nào hô to một tiếng thám tử Miến Điện đã vào thành, nhất thời tình hình càng loạn hơn, không biết hất đổ bao nhiêu gian hàng, quật ngã bao nhiêu bao gạo. Nơi này cũng có bộ khoái tuần nhai, vốn đang chen về phía này xem thử tình thế, kết quả thấy một đoàn người hung hãn cầm binh khí đứng ở giữa Kim Mã Bích Kê Phường, ai nấy hung thần ác sát có vẻ không sợ hãi, bộ khoái sợ hãi thè lưới thật dài, sau đó vội vàng thoa dầu vào lòng bàn chân rút lui cho lẹ. Cục diện này không phải là bộ khoái có thể ứng phó, vội vàng trình lên bản phủ, mời điều đại binh đến đây. Cao Thiên Long, Ngả Khổ Thiện cười lạnh nhìn chăm chú vào Lạc Tư Cung, ánh mắt lạnh như băng mà tàn khốc. Bọn họ cũng không nóng nảy, hơn phân nửa đại quân Côn Minh đều đi tiền tuyến, trong thành coi như trống không, hơn nữa theo Tần Lâm đẩy chiến tuyến về phía nam, binh lực thành phòng vốn là không nhiều lắm trở nên càng thêm lơi lỏng mỏng manh, chỉ sợ rất lâu cũng sẽ không thể điểm khởi đại quân tới nơi này. Bất kể nội bộ triều đình đấu đá với nhau thế nào đi nữa, trấn áp Bạch Liên giáo đều không tiếc sức lực. Từ Phùng Bảo, từ Tước Trần Ứng Phượng đến Trương Kình Lưu Thủ Hữu rồi đến Lạc Tư Cung thảy đều hết sức trấn áp ma giáo. Bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng Bạch Liên giáo muốn lật đổ toàn bộ triều Đại Minh, bao gồm cả hệ thống xưởng về bên trong, mọi người đều nằm trong danh sách tử vong định sẵn của ma giáo. Bạch Liên giáo cũng chẳng cần phân rõ trắng đen, chỉ cần gặp cơ hội sẽ lập tức chiến đấu với triều đình. Vì sao Lạc Tư Cung hiện thân ở Côn Minh, Cao Thiên Long, Ngả Khổ Thiện cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ biết đây là một cơ hội tốt để hạ sát ưng khuyển chó săn triều đình, trùng chấn uy phong của Bạch Liên giáo. Giết chết cầm y võ quan cấp bậc Lạc Tư Cung nhất định có thể làm chấn động cả trong ngoài triều. Lão Tổ Tông Lạc Gia Lạc Ký Bảo được Minh Thành Tổ ban cho tước thế tập cầm y thiên hộ, con cháu Lạc An Định, Lạc Vận Sương, Lạc Khải, Lạc An đời nào cũng là cầm y quan giáo. Lạc An được gia tính đế coi trọng, Lạc Tư Cung lại được vạn lịch đế trọng dụng, cho nên cũng có đôi chút bản lãnh. Lúc này mắt thấy thế cục vô cùng bất lợi, cường địch bao vây nhưng không hề tự loạn trận cước, ánh mắt quét qua trên mặt đối phương, hắn giọng nói: Phi Thiên Ngô Vương Cao Huyên, Thiết Diện Sát Sinh Phật Ngả Huyên, Thanh Bạch Hồng Tam Dương Đường Chủ, các vị hộ pháp trưởng lão, nếu toàn bộ cao thủ ma giáo hiện thân, nói vậy đại giá quý giáo chủ cũng ở chỗ này phải không? Đáy lòng Lạc Tư Cung còn tồn tại một tia may mắn, nếu như chỉ có Tả Hữu Nhị Sứ, Tam Đường Chủ cùng chúng hộ pháp trưởng lão, hy sinh tánh mạng 10 tên hiệu ấy tâm phúc, mình lại liều mạng chịu bị thương nặng còn có mấy phần cơ hội đào sinh. Lạc Cẩu Quan, đến lúc này ngươi còn chưa hết hy vọng sao? Cao Thiên Long cười hăng hắc, trong ánh mắt tràn đầy khoái ý mèo vờn chuột, sau đó hướng lên trên chắp tay một cái. Đám người Ngả Khổ Thiện, Tử Hàn Yên nhất tề chắp tay hô to: Thuộc hạ cung nghênh thần công thỉnh đức quang minh chí đại thánh giáo chủ. Tim của Lạc Tư Cung chợt chìm xuống, đáy lòng chỉ còn lại một mảnh lạnh như băng. Giáo chủ ma giáo thần công độc bộ thiên hạ, nếu như điều tập thật nhiều cao thủ dưỡng về còn có thể đánh một trận với nàng, nhưng hiện tại bên cạnh y chỉ có 2-3 con mèo chó nho nhỏ. Giọng nữ tử trong trẻo dễ nghe từ phía sau một cây đại thụ truyền ra. Này, các ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì, chờ ta ăn sữa chua xong có được chăng? Thiếu nữ chậm rãi từ phía sau gốc cây đi ra, mặc dù áo vải đơn sơ nhưng không che giấu được thiên sinh lệ chất, mặt trái xoan mang theo nụ cười nghịch ngợm. Đây chính là giáo chủ ma giáo sao? Chúng cầm y quan giáo giật mình kinh hãi, thanh danh giáo chủ ma giáo thật lớn, không nghĩ tới lại là một giai nhân tuổi vừa 16, hơn nữa mặt mũi nghịch ngợm hết sức ngây thơ, thấy thế nào cũng không giống như ma đầu giết người không chớp mắt trong truyền thuyết. Lạc Tư Cung lại không dám khinh thường chút nào, giáo chủ ma giáo có đôi khi là lão phụ, có đôi khi là nữ tử trẻ tuổi, hôm nay lại là một thiếu nữ thanh xuân, có lẽ ma giáo có bí thuật thay đổi dung mạo tuổi tác gì đó cũng không chừng. Thế nhưng y cảm thấy thiếu nữ này rất quen, dường như đã từng gặp ở nơi nào. Cho dù là suy nghĩ nát óc, Lạc Tư Cung cũng không nghĩ ra đã từng gặp A Sa trong phủ Tần Lâm. Sưởng vệ một thể, về công về tư y và Tần Lâm cũng lui tới với nhau không ít. Tự nhiên lúc ấy y không hề để ý tới A Sa. Nhưng A Sa chưa quên bổn phận nằm vùng, nhớ rõ ràng vị quan trưởng ấm Bắc Ấn phủ ti được vạn lịch đế hài lòng này. Ôi, nếu các ngươi muốn giết, vậy thì giết đi, ta thấy tên này cũng rất không thoải mái. Bạch Linh Sa làm bộ làm ra dáng vẻ lão luyện già dặn, tỏ vẻ thờ ơ khoát khoát tay. Ai bảo mới vừa rồi y lên tiếng chê bai Tần Đại Thúc. Hừ, thật là đáng ghét. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1025. Chúc mừng phát tài Bạch Linh Sa ra lệnh một tiếng, các cao thủ Bạch Liên giáo đồng thời phát động. Hai chân cao thiên long dậm mạnh xuống đất, thân hình cao gầy bốc lên không như cơn tút xoáy, vung tay áo ra, Ngô Công Đinh lập tức bắn ra nhanh như điện chớp. Ngã Khổ Tiền sải bước nhanh chóng xông lên, dưới chân lão đá xanh vỡ thành từng mảnh, hai cánh tay khẳng khiu như que củi vận đủ khí lực, Thủy Ma Thiền Trượng to bằng cánh tay mang theo kình phong hùng hậu chụp xuống đầu Lạc Tư Cung. Tử Hàn Yên Sử Viên Nguyệt Loan đao đi theo đường lối dù gì khó đoán, Tiêu Vân Thiên đánh ra song trưởng liên hoàn, Luyện Ít Trần thi triển kiếm pháp khí độ xâm nghiêm. Đám hộ pháp trưởng lão Hồ Vân Bằng cũng đồng loạt thi triển bản lãnh, muốn nhất cử đánh chết Lạc Tư Cung tại Kim Mã Bích Kê Phường. Đám cầm y quan giáo nắm chặt vũ khí vây Lạc Tư Cung vào giữa. Ai nấy thầm nghĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong ánh mắt toát ra vẻ quyết tuyệt. Cho dù là Lạc Tư Cung có một thân bản lãnh nhưng rơi vào tình cảnh này cũng không có cách nào thi triển, dường như chỉ còn đường bó tay chờ chết. Nhưng Lạc Tư Cung trời xanh tính quả quyết tàn nhẫn, rất nhanh đã nghiến răng một cái, giơ tay vỗ mạnh vào lưng hai tên hiệu ấy trước mặt. Hai tên này không chút đề phòng, lảo đảo ngã chúi về phía Ngà Khổ Thiền, binh khí trong tay múa loạn xạ, lập tức ngăn cản tầm nhìn của Ngà Khổ Thiền. Lạc Tư Cung cầm trong tay Tú Xuân đao ném về phía Cao Thiên Long đang ở giữa không trung, hy vọng có thể ngăn cản lão được một chút, khiến cho lão không thể phát ra Ngô Công Đinh tầm kịch độc chí mạng. Còn bản thân nghĩ cúi thấp người xuống, phóng tới chinh chích về phía trái gần sát đất. Chỉ cần hai tên thuộc hạ đang vơ tay múa chân loạn xạ kia có thể làm cho Ngà Khổ Thiền chậm lại một chút, y sẽ có cơ hội chạy thoát. Giỏi cho Lạc Tư Cung tàn nhẫn, lấy quyết tâm tráng sĩ chặt tay, mượn hai tên thuộc hạ chết thay thi triển một chiêu kim thiền thoát xác. Cao Thiên Long cười lạnh một tiếng, ba mũi Ngô Công Đinh bắn ra như điện, đánh rơi lưới Tú Xuân đao Lạc Tư Cung ném ra. Thân đao vốn nặng hơn Ngô Công Đinh, công phu ám khí của lão có thể nói là cao minh hơn Lạc Tư Cung. Ngay sau đó cánh tay lão vung lên, mắt thấy Ngô Công Đinh sắp sửa bắn tiếp về phía Lạc Tư Cung. Ngà Khổ Thiền cũng không né không tránh, đột nhiên thổ khí thét lên. Thiền trưởng lấy thế lôi đình vạn quân quét ngang một cái, thầm nghĩ sẽ nghiền nát hai tên chết thay và Lạc Tư Cung dưới trưởng của mình.